Cậu đứng lại đó cho tôi. Giang Lưu giống giận, đừng nghĩ đến chạy trốn. Chuyện của chúng ta còn chưa xong. Nhã Hoàng dừng lại bước chân, xoay người, nhìn thật sâu vào mắt Giang Lưu. Được rồi, hắn lấy từ hành trang ra một món gì đó, nhẹ nhàng thảy cho Giang Lưu. Cái này trả lại cho mấy người. Mặt khác thay tôi. Nói tiếng xin lỗi với Vân Tịch, Giang Lưu theo phản xạ bắt được món đồ, cúi đầu vừa nhìn, đã kinh ngạc thở hốc. Này, đoạn kiếm trong tay hoa lệ tinh xảo, viên ngọc tròn to màu xanh lục khảm trên chuôi. Này còn không phải Nivella thì là gì? Thánh hồn, Giang Lưu lập tức ý thức được một vấn đề kích động nói. Thánh hồn không phải là đã rèn thành công sao? Lừa mấy người thôi, Nhã Hoàng ngữ khí hời hợt giống như chỉ đang vô vơ nói về một chuyện gì đó. Kỳ thực rèn thất bại rồi. Cậu, cơn giận vốn dĩ bùng cháy trong lòng bỗng chốc tiêu tán như mây, tâm tình của Giang Lưu bắt đầu trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bao nhiêu trách móc vẫn chất chồng như cũ, chỉ là trong lòng, tựa hồ bắt đầu phát sinh cảm giác vui sướng nhàn nhạt. Khách chương.